gần như toàn bộ Thái Ngô thành, đúng lúc này phàm là người có thể nhìn thấy màn hình, gần như thuần một sắc rầm rộ truyền phát tin hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi. Người đi qua đường cùng đều ngừng lại, nghỉ chân nhìn xem. Giờ khắc này, dường như chỗ nào có màn hình thì có đám đông người. Tuy nhiên, đặc biệt không có hoan hô, không có bàn luận, chỉ là yên lặng nhìn xem. Toàn bộ Thái Ngô thành dường như đều vang vọng tiếng ca của Mộ Khê Nhi. Về phần Vô Hinh, dường như trên thế giới này chưa từng có người này tồn tại, giờ này, mọi người đã quên bẵng, đã vứt nàng lên chín tầng mây. Cảnh tượng rung động tâm linh như thế, thật sự người của Thái Ngô thành từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Thậm chí một số người đa sầu đa cảm, đã xúc động đến rơi nước mắt, mà trước đó mấy trăm người bởi vì nhìn thấy thế giới cũ nát mà trước thời hạn thối lui ra, nhìn thấy hình ảnh huyền diệu trong màn hình như thế, ruột gan đều như bị đốt cháy, hận không thể trực tiếp tát vào miệng mình mấy cái, nguyên vốn còn muốn một lần nữa quay lại hội trường, kết quả lại bị thủ vệ ngăn ở ngoài cửa sân thể dục, nguyên nhân chính là sợ bọn họ lại lần nữa tiến vào phá hỏng hiệu quả của hình ảnh ma văn ảnh hiệu. Rất nhanh, Mộ Khê Nhi biểu diễn ca khúc cuối cùng đã đến gần giai đoạn chót, theo một âm phù cuối cùng Mộ Khê Nhi phát ra. Nhìn lại vị trí của Mộ Khê Nhi trên sân khấu, đột nhiên phát ra một vầng hào quang chói mắt. Khi khoảnh khắc hào quang kia chấm dứt, Mộ Khê Nhi gồm luôn tất cả hình ảnh giống như mộng ảo trước đó, cùng một lúc biến mất. Trước mắt lại lần nữa khôi phục lại thế giới trống rỗng nhưng lạnh lùng đổ nát. Cái bàn cũ nát, sân khấu siêu vẹo, và ngoài khán giả ra không còn gì khác, dường như Mộ Khê Nhi bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Cách chương.